Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2589, một điểm đầu mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trong lòng niệm niệm, đều là Mặc Liên Thành bọn hắn hạ lạc. Tiếp lấy, thánh đàn người kia lại mơ hồ ngậm lấy một tia dẫn dụ tựa như nói ra. Ngươi muốn đi chư thần phần mộ sao? Đương nhiên muốn đi, có thể là, làm sao đi, nàng đối với cái này phương hướng, vẫn là vừa hỏi ba không biết, cũng không biết muốn thế nào đi. Thánh đàn người kia hỏi, có chư thần lệnh sao? Khúc đàn nhi gật đầu, may mắn có một cái. Lan Trường Khanh đưa, thánh đàn người kia kiên nhẫn giảng đạo. Vậy liền đi, Huyền Thiên Phong, trèo lên Thiên Huyền Phong. Lấy ra chư thần lệnh, rót vào đầy đủ linh khí, liền có thể kích phát chư thần lệnh, dẫn tới thông hướng chư thần phần mộ không gian thông đạo. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi vào, chỉ đơn giản như vậy. Khúc đàn nhi có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng rất khó đi vào. Nhìn thấy Lan Trường Khanh cầm tới chư thần lệnh, cái kia bị đuổi giết bộ dáng, cảm giác sẽ rất khó tiến vào. Xem như đơn giản đi. Thánh đàn đại nhân nói lời này lúc, có chút do dự, chỉ là, chính ngâm ở chính mình trong suy nghĩ nào đó nữ. Không có lưu ý đến. Lão đại, cái kia Huyền Thiên Phong ở đâu? Huyền Thiên Phong, tại Cửu Thành một trong. Huyền Thiên Thành, Cửu Thành một trong, người tiêu khiển ta sao? Trong chín thành, lấy ở đâu Huyền Thiên Thành? Khúc đàn nhi có chút tức giận. Không có sao, thánh đàn đại nhân khá là ngoài ý muốn, cũng không phải là cố ý nói như vậy. Nha đầu, cái này không thể trách ta, bởi vì ta rời đi thời gian có chút dài dằng dặc. Nơi này, sẽ có chút biến hóa cũng không kỳ quái. Vậy ngươi nói một chút, có cái gì thành? Kim mộc thủy hỏa thổ, năm thành, phong tuyết, vũ vân, lôi, ba thành. Còn có một tòa vô danh thành. Vô danh thành. Thánh đàn đại nhân bỗng nhiên có chút đùa cợt tựa như cười khẽ. Trừ cái này một tòa thành. Cái khác tám thành tên đều không biến. Cái kia liền hẳn là cái này một tòa. Ngươi đi qua nhìn xem. Tất nhiên hắn nói như vậy. Khúc đàn nhi cũng chỉ có thể tin tưởng. Dù sao từ xa xưa tới nay. Thánh đàn người kia mặc dù lành lạnh một chút. Nhưng còn không có làm qua tổn thương nàng sự tình tới. Trò chuyện tiếp vài câu. Thánh đàn người kia liền biến mất. Mà thánh đàn cũng lại lần nữa trở về nàng mi tâm. Ra phòng ngoài. Đi tìm Mặc Diệc Phong. Khúc đàn nhi đem những chuyện này. Giảng cho hắn nghe. Diệc Phong. Ngươi. Cái kia hồn ấn. Nếu không. Ta cùng Thủy Đế nói. Để cho nàng thay ngươi biết trừ. Không kịp, trước tiên tìm Liên Thành nói sau đi. Ngươi, Khúc đàn nhi mê mang. Uể oải nói, ta là lo lắng ngươi thời gian dài tại Cửu Tiêu Tháp. Sẽ buồn bực, Mặc Diệc Phong thấp giọng cười khẽ. Nhà đầu ngốc, tại Cửu Tiêu Tháp thời gian lâu hơn ta. Cũng không chỉ là ta. Làm sao không gặp ngươi lo lắng bọn hắn sẽ buồn bực. Cái này, Khúc đàn nhi ngượng ngập. Được rồi, những cái kia là thuộc hạ. Nàng ngược lại thật sự là thành một cái không tốt chủ tử. Đến thời điểm, nàng liền đã từng nghĩ tới. Tìm bọn hắn hảo hảo đàm luận một lần. Nhưng một mực trì hoãn. Nàng hiện tại ra Kim Thành. Đi vô danh thành trước đó. Ngược lại trước tiên có thể đi yêu tộc nơi đó. Để chính bọn hắn đi xông xáo. Tu luyện, Khúc đàn nhi nghĩ như vậy. Liền lập tức làm như vậy. Thế là, rời đi Mặc Diệc Phong nơi này. Liền trực tiếp đi gặp 81 thần vệ. Nàng hỏi bọn hắn ý kiến. Trừ Cẩm Phiền bị người nhìn qua. Cùng nàng có quan hệ bên ngoài. Mặt khác 80 vị. Đều không có nhìn qua. Chỉ cần bọn hắn không nói. Cũng sẽ không có người biết rõ nàng và quan hệ bọn hắn. Trường kỳ tại Cửu Tiêu Tháp. Đối với các ngươi tu luyện có chút bất lợi. Hiện tại bên ngoài huyền giới. Linh khí nồng đậm. rất thích hợp tu luyện. So tại cửu tiêu tháp bên trong, tốt hơn không ít. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc các ngươi nhất định phải đi ra. Chủ yếu là, nhìn chính các ngươi ý nguyện. Cách chương.